Yêu em cô người hầu, chương 52, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong biệt thự thì anh cũng tắm rửa ăn cơm rồi bật phim lên xem phim như thường ngày, chẳng biết từ lúc nào anh lại có thói quen xem phim nữa. Thiếu gia, đang xem phim thì anh nghe lời Vũ Từ nên quay qua nhìn. Có chuyện gì vậy, Tiểu Vi đâu rồi ạ? Hôm nay thấy anh về mà không có Tiểu Vi đi theo thì bà rất ngạc nhiên. Bình thường hai ba con này luôn như hình với bóng, chẳng bao giờ tách rời, nhưng ngày hôm nay lại. Tiểu Vi đã được trả về gia đình. Chẳng phải, anh biết Vũ cũng hiểu lầm nên lên tiếng. Tiểu Vi là con của một người bạn có mối quan hệ làm ăn với con. Lúc trước là vì anh ta bận nên mới nhờ con chăm sóc Tiểu Vi 3 tháng. Vũ Từ nghe vậy thì trao đôi mày khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng. Bà đi thẳng vào phòng của mình lấy ra một xấp giấy đưa cho anh. Cái này là... Thiếu gia mở ra xem đi. Vừa xem xong miếng giấy thì mắt anh trợn tròn vì ngạc nhiên. Trần Gia Huy không thể nào ngờ được đây là bảng xét nghiệm quan hệ huyết thống và trên đây ghi Tiểu Vi chính là con gái ruột của anh. Chuyện này, do thấy Tiểu Vi có rất nhiều nét và tính cách giống Thiếu gia và Tiểu Nhã nên tôi đã âm thầm lấy tóc của hai người đi xét nghiệm. Lúc đó ta nghe được Tiểu Vi và Thiếu gia xưng nhau là ba con nên ta tưởng Thiếu gia đã bịa chuyện này nên mới không đưa bảng xét nghiệm quan hệ huyết thống này. Anh nghe những lời này thì không nói gì mà lập tức chạy đến này Mộ Thiên Hàn mà nhấn chuông. Chuyện gì vậy? Trần Gia Huy, trời tối như vậy cậu đến đây làm gì vậy? Tôi có một đứa con gái. Chẳng lẽ anh thật sự đã quên Di An Nhã và tìm được tình yêu mới? Sau đó thì... Cậu bớt xàm lại đi. Chưa để Mộ Thiên Hàn nói xong thì anh đã trực tiếp lên tiếng cắt ngang. Tiểu Vi chính là con ruột của tôi. Nói xong anh liền đưa tờ giấy xác nghiệm ADN cho người bạn của mình xem. Rất có thể khi năm xưa cô ấy đã mang thai rồi rời đi. Tôi chắc chắn một điều, Giang Hy Văn chính là người đã che chở cho An Nhã khỏi sự tìm kiếm của tôi. Càng nghĩ Trần Gia Huy càng cay. Anh đã tin tưởng và nhờ anh ta tìm kiếm An Nhã giúp mình suốt bao năm, nhưng cuối cùng anh ta chính là người đã che giấu cô ấy. Nhưng tại sao chứ? Hai người họ chỉ thoáng gặp qua nhau thôi mà. Hiện tại hơn nữa Giang Hy Văn đã có vợ con, vậy An Nhã là gì của cậu ta? Hơn nữa nếu như bọn họ muốn giấu anh vậy thì tại sao lại để cho anh gặp Tiểu Vi và còn cho con bé ở bên cạnh anh 3 tháng trời? Mộ Thiên Hàn nghe anh nói mà không tin vào tai của mình. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Bây giờ tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Cậu nói đi, cậu tìm Tiểu Vi giúp tôi. Hình của con bé tôi sẽ gửi qua điện thoại của cậu. Do trước đây trong lúc nghịch điện thoại của anh thì có chụp hình tự sướng vài tấm nên bây giờ trong điện thoại của anh có rất nhiều ảnh của Tiểu Vi. Được, dưới sự giúp đỡ của Mộ Thiên Hàn thì rất nhanh anh đã tìm được nơi ở của Tiểu Vi và đồng thời cũng đã tìm được cô. Do mấy ngày nay anh cũng ở đất nước bên này tìm cô nên khi biết tin anh liền lên xe phóng đi tìm cô. Đứng trước ngôi nhà nhỏ trước mặt anh vô cùng hồi hộp mà đưa tay bấm chuông. Như An Nhã ở trong nhà đang chơi với Tiểu Vi thì nghe có tiếng chuông nên ra mở cửa. Cánh cửa đã được mở ra nhưng cô nhìn mãi chẳng thấy có ai. Kỳ lạ, lúc này rõ ràng mình nghe có tiếng chuông vậy mà khi ra đây thì chẳng có ai. Lúc Như An Nhã định quay vào trong thì đột nhiên có một vòng tay rắn chắc ở đằng sau ôm cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu cô có hơi bất ngờ và định giãy giụa thoát khỏi tay người này, nhưng rồi cô dần nhận ra mùi hương quen thuộc, không hiểu sao lúc này nước mắt của cô lại rơi. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Em có biết không, khoảng thời gian qua anh nhớ em lắm, nhớ đến phát điên. Tiểu Vi ở trong nhà thấy cô lâu quá không vào thì chạy ra ngoài xem. Vừa vặn cô bé nhìn thấy cảnh một ông chú nào đó đang ôm mẹ của cô bé. Chú là ai vậy? Sao ôm mẹ cháu? Nghe tiếng nói của Tiểu Vi thì hai người giật mình tách ra. Cô bé lại gần nhìn thấy mặt của anh thì hớn hở gọi. Ba đến đây thăm con sau. Còn mẹ nữa, sao mẹ lại khóc vậy? Cách chương.